chồng yêu khó chiều. Chương 15:15, hoa hồ điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước đã lạnh đi, Tô Noãn Cẩn đứng dậy, dùng khăn lông lau khô người, mặc đồ ngủ đi ra ngoài. Trước tiên cô sấy khô tóc, sau đó dùng sản phẩm chăm sóc da, lặp đi lặp lại trong trạng thái không ổn định. Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ ngăn cách ánh đèn mờ ảo bên ngoài. Thật ra cô rất sợ bóng tối. Lúc ngủ không kéo rèm cửa sổ để ánh đèn lờ mờ bên ngoài chiếu vào phòng. Thế nhưng đêm nay cô muốn ngủ trong không gian tối tăm. Hôm sau là cuối tuần, Tô Noãn Cẩn vẫn đến Thượng U như thường lệ. Thật ra chị Ý Nam cho cô cửa hàng này để kinh doanh cũng không tệ. Bởi vì buôn bán lễ phục cao cấp nên đẳng cấp khách hàng cũng khá cao. Càng xa xỉ thì lợi nhuận càng cao. Cô dựa vào chiếc ghế đan bằng mây nhìn sổ sách tháng này. Doanh thu cũng không tệ lắm. Đang cân nhắc không biết thưởng cho Tiểu Thảo bao nhiêu tiền. Dù sao cô ấy cũng có công lao rất lớn. Bà chủ, hoa hồ điệp, bây giờ cô đã quen rồi. Nghe thế cô lập tức chỉ vào cửa sổ bên kia. Mỗi ngày sẽ có một chậu được đưa đến đủ xếp thành một hàng. Cô đã lờ mờ có đáp án về người tặng hoa. Đáp án này đến buổi chiều đã được chứng thực. Người tặng hoa nhiều ngày đã xuất hiện. Có điều không phải là người đó. Cô Tô, ông chủ chúng tôi muốn gặp cô. Tô Noãn Cẩn bưng cà phê nhìn người đàn ông mặc Âu phục thẳng thớm đứng bên cạnh. Người đàn ông khiêm tốn hiền hậu này không quá 30 tuổi. Chẳng lẽ ông chủ mấy người muốn gặp tôi thì tôi phải đi gặp anh ta sao? Có lẽ người đàn ông không ngờ cô lại nói như vậy. Hơi sửng sốt nhưng lại lập tức nở nụ cười. Ông chủ chúng tôi biết cô sẽ nói như vậy nên đã bảo tôi chuyển lời cho cô. Chẳng lẽ cô không muốn biết 7 năm qua đã có chuyện gì sao? Cô đặt mạnh ly cà phê xuống. Ly sứ màu trắng va chạm với bàn trà thủy tinh phát ra âm thanh giòn giã. Tiểu Thảo thò đầu nhìn về phía này. Tô Noãn Cẩn thừa nhận lời nói của anh ta dẫm trúng chỗ đau trong lòng cô. Khiến cô muốn tìm đáp án ngay lập tức. Chiếc xe dừng lại ở câu lạc bộ thương mại nổi tiếng thành phố S. Tô Noãn Cẩn đi theo người đàn ông kia vào. Lên thang máy. Sau đó lại rẽ vào một lối đi. Khi đôi chân đã gần như tê dại thì cuối cùng anh ta cũng dừng lại. Cửa lớn mở ra. Cô sững sờ đứng đờ ở cửa không dám đi vào. Sau đó cô lại cười nhẹ. Sợ cái gì cơ chứ? Người nên chột dạ phải là Lâm Cảnh Sinh mới phải. Cô hất cằm đi vào trong. Cô sẽ luôn kiêu ngạo dù cho bị thế giới quay lưng. Bước vào căn phòng lớn. Cô nhìn thấy phía xa xa có người đang đứng quay lưng với cô cạnh cửa sổ. Ánh hoàng hôn chiếu vào. Những tia sáng yếu ớt chiếu lên người anh ta. Cả người anh ta đắm chìm trong ánh hoàng hôn nên càng thêm dịu dàng. Cô luôn biết từ dịu dàng tạo nhã này không hợp với anh ta. Nếu nói chị Ý Nam giống như sói, vậy thì Lâm Cảnh Sinh giống như một con báo. Hai người đều là kiểu người không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Lâm Cảnh Sinh chậm rãi quay người lại. Noãn Noãn, lâu rồi không gặp, xa cách nhiều năm, không ngờ câu đầu tiên sau khi gặp lại như vậy. Noãn Noãn, lâu rồi không gặp, ha ha, quả nhiên là phong cách của Lâm Cảnh Sinh. Cô không khỏi thấy châm chọc, quả nhiên lâu không gặp, sao anh vẫn chưa chết nhỉ? Những lời này dường như phát ra từ kẽ răng xen lẫn sự chế nhạo. Không hề giống đang nghiến răng nghiến lợi mà nhưng đang nói đùa với một người bạn cũ. Cách chương.